Konoha Chi Quang, chương 13, Hỏa Chỉ Ý Chí Hoàn Mỹ Thể Hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, chân thực trạng thái. Yagami Kaishi giật mình, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ Soseki cũng không có thụ thương? Cũng không phải là không có thụ thương, mà chính là thương thế trình độ còn lâu mới có được các ngươi nhìn thấy nghiêm trọng như vậy. Đệ Tam nhìn lấy Soseki, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Nói cho đúng, là hắn đang chủ động dẫn đạo chính mình thụ thương. Những thương thế kia nhìn rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng sẽ không đối với chiến đấu có thái đại ảnh hưởng. Cái này, loại chuyện này cũng là có thể làm được sao? Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là, để Tam tâm tình vui vẻ, nhịn không được xuất ra tàu hút thuốc hút. Đối thân thể của mình có đầy đủ hiểu biết, còn có một chút, cũng là hắn đem trì dũ thuật phát huy đến cực hạn. Cho dù là ta đến dùng trì dũ thuật, cũng không nhất định có thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn. Phòng cán PS, 10 trong vòng toán cộng, Thanh Hoa giáo sư đến cũng không nhất định có thể tính toán đến nhanh hơn ta. Mọi người chung quanh nhịn không được trừng to mắt. Tuy nhiên hỏa ảnh đại nhân cũng không phải là chuyên môn y liệu nhẫn giả. Nhưng làm hưởng dự nhẫn giới nhẫn thuật giáo thủ, hắn tại chữa bệnh nhẫn thuật trên tạo nghệ thực đã vượt qua tuyệt đại đa số y liệu nhẫn giả. Đệ Tam lúc đầu thiết lập là tinh thông 5 thuộc tính nhẫn thuật giáo thủ. Nhưng sau đến bổ sung thiết lập biến thành 7 thuộc tính đều đủ. Làm cho hắn nói ra những lời này đến, đủ để chứng minh Soseki tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên thiên phú. Cảm thán sau khi, vẫn là có người không hiểu nói. Bất quá, làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Lại thế nào che giấu? Hắn thực lực cũng sẽ không có mảy may tăng trưởng a. Đệ Tam phun ra một vòng khói. Không có người muốn đơn giản như vậy. Asuma hắn hẳn là rất rõ ràng chữa bệnh nhẫn thuật hiệu quả mới đúng. Nhưng là bây giờ, hắn vội vàng sao động. Mọi người sợ hãi cả kinh. Lúc này mới phát hiện trong chiến đấu Asuma đã đầu đầy mồ hôi. Không chỉ là hô hấp dồn dập, liền tốc độ cũng lộn xộn rất nhiều. Đây là tâm lý chiến, là thật, hắn trạng thái thật khôi phục. Mấy lần va chạm về sau, Asuma xác định tự mình nhìn đến đáp án. Một bên khác, Soseki cũng không có dùng lời nói qua kích thích đối phương, mà chính là ánh mắt kiên nghị, không nói một lời hướng phía Asuma phát động tiến công. Có thể càng như vậy, Asuma càng là nhận định Soseki thâm bất khả trắc. Phân thân thuật, tại Soseki áp lực thật lớn bức bách dưới, hắn phân thân thuật lâm chàng đột phá. Phân thân số lượng lại tăng thêm một cái, nhưng vẫn là vô dụng. Không có thực thể phân thân căn bản quấy nhiễu không Soseki phán đoán. Chỉ là tại phí công lãng phí chakra, mà Soseki cũng tựa hồ bởi vì tự thân chữa bệnh nhẫn thuật bại lộ, không hề rằng co, ngược lại tuyển dụng cùng Asuma đồng dạng cuồng bạo đấu pháp. Cũng không lâu lắm, trên người hắn liền tràn đầy vết thương. Sau đó, tại Asuma sụp đổ ánh mắt bên trong, Soseki tay trái lần nữa xoa ở ngực, nhìn như nghiêm trọng thương thế cấp tốc khép lại. Lại là như thế này. Quá mạnh, đây mới là Soseki thực lực chân thật sao? Nhìn lấy Soseki này chấn định tự nhiên thần thái, Asuma lồng ngực chập trùng bất định. Liền nắm chakra đao hai tay cũng run nhẹ nhẹ. Quảng cáo, tuy nhiên trước đây là hắn chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng trận chiến đấu này tiết tấu thực một mực nắm giữ trong tay đối phương. Lại thêm Soseki thần sắc từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ biến hóa nào, để hắn có loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Các loại rắc rối phức tạp nhân tố tổ hợp lại với nhau, khiến cho Asuma tâm lý phòng tuyến từng bước tan rã, để Soseki đang chiến đấu trước liền chôn xuống tâm lý ám chỉ không ngừng mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng, tâm tính hoàn toàn mất cân bằng. Ai, Asuma muốn thua, hắn tiết tấu đã bị hoàn toàn xáo trộn. Thật sự là cái kia gọi Soseki quá mạnh. Hẳn là Thái Vô Lại mới đúng. Cái này căn bản liền không có cách nào đánh mà. Có thể nhìn ra Soseki thực lực chân thật cũng không có nhiều người. Gặp Asuma thế công càng ngày càng không có chương pháp. Mọi người chung quanh đều ở trong lòng cho trận chiến đấu này làm ra phán đoán. Asuma cũng phát giác được chính mình vấn đề. Nhưng vô dụng, hắn càng nghĩ tỉnh táo thì càng vội vàng sao động. Suy nghĩ lan lộn lúc rối loạn lại ở trên người thêm mấy vết thương. Tỉnh táo, cho ta tỉnh táo lại. Asuma hô hấp dồn dập, hung hăng cắn một cái đầu lưỡi. Trận chiến đấu này quan trọng ở chỗ Soseki chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng hắn kết ấn tốc độ quá nhanh. Căn bản không kịp cắt ngang. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để hắn chữa bệnh nhẫn thuật vô pháp có hiệu quả. Nói cách khác, dùng vượt qua hạn mức cao nhất công kích để Soseki trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Tuy nhiên một chiêu này còn chưa đủ thuần thục, nhưng cũng chỉ có thể liều. Asuma một bên tới gần đối phương, một bên hai tay kết ấn. Tỷ, chưa, thân, hợi, buổi trưa, dần, hào hỏa cầu chi thuật. Cái này, lại là cấp C nhẫn thuật. Nói đùa sao? Trung nhẫn cấp bậc nhẫn thuật vậy mà xuất hiện tại một cái kiến tập ninja trong tay. Chung quanh những học sinh cũ kia đều là nhịn không được trừng to mắt. Khi bọn hắn còn đang vì cấp E nhẫn thuật khó xử thời điểm. Một cái tân sinh liền đã có thể sử dụng trung nhẫn cấp bậc nhẫn thuật. Coi như đối phương là hỏa ảnh chi tử. Có thể cũng vẫn là thái khoa chương A. Cảm thán, mọi người đột nhiên kịp phản ứng. Không tốt, Soseki đồng học hắn, làm cấp C nhẫn thuật bên trong độ khó cao nhẫn thuật. Hào hỏa cầu chi thuật phạm vi công kích cùng lực sát thương đều là vô cùng lớn. Mà Soseki cũng giống là bị dọa sợ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, cho đến bị đại hỏa cầu bao phủ. Oanh, sóng nhiệt mãnh liệt, liệt diễm thôn phệ hết thảy. Ta giết Soseki, gặp tình hình này. Asuma hai tay run rẩy, đồng tử mất đi cao quang, cả người đều mất đi tức giận. Ngay tại Asuma cực kỳ bi thương thời điểm, cổ lại đột nhiên truyền đến một chút hơi lạnh. Nương theo lấy, còn có Soseki mang theo áy náy thanh âm. Thật có lỗi, Asuma vui mừng quá đỗi. Quất lấy cái mũi quay đầu lại hỏi nói. Soseki ngươi không có cứt. Soseki thu hồi đặt ở Asuma phần gáy chỗ phi tiêu. Có chút bất đắc dĩ nói. Hỏa ảnh đại nhân đều không có xuất thủ. Đương nhiên là nói rõ ta có nắm chắc tránh thoát á, hệ nha. Ngẫu này phiền ngân lão cha cũng ở đây. Soseki một mặt cổ quái. Asuma, đầu lưỡi ngươi. Asuma thần sắc xấu hổ. Vừa rồi không cẩn thận cắn nước tiểu đầu lưỡi. Khục. Ta khống mấy cái một chút. Asuma vuốt thẳng đầu lưỡi. Sau đó nói sang chuyện khác hỏi nói. Đúng, người mới vừa rồi là làm sao né tránh. Soseki mỉm cười nói. Đương nhiên là thế thân thuật nguyên nhân. Người cũng sẽ thế thân thuật. Nhưng ta trước đó không gặp ngươi dùng qua a. Ta trước đó vô dụng. Không có nghĩa là ta không biết a. Dù sao. Ta nhưng không có ngươi nhiều như vậy chakra. Asuma vẫn còn có chút không dám tin. Chỉ là thời gian nửa tháng. Ngươi không chỉ có học hội lợi hại như vậy chữa bệnh nhẫn thuật. Liền thế thân thuật cũng có thể sử dụng tốt như vậy. Soseki một mặt đương nhiên hỏi nói. Đối tại chúng ta loại người này tới nói. Thế thân thuật không phải nhìn vài lần liền có thể học hội sao? Soseki xác thực không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cùng Uchiha Itachi loại kia liếc một chút liền có thể học hội hào hỏa cầu chi thuật thiên tài so sánh. Hắn loại biểu hiện này, thực cũng chính là phổ thông thiên tài á, nhìn vài lần liền có thể học hội. Asuma ánh mắt mờ mịt, có vẻ hơi không biết làm thế nào. Nửa ngày, mới ánh mắt hối thầm than nói. Ta khả năng cho các ngươi loại thiên tài này cản trở. Không sai, ta thực chỉ là người bình thường đúng không? Đối với còn ở vào bên trong 2 tuổi hắn tới nói. Ảo tưởng sụp đổ đả kích xác thực là có chút lớn. Ngay tại Asuma lâm vào tự mình hoài nghi thời điểm, đôi bàn tay ấn lên bả vai hắn. Ngươi đang nói gì đấy? Asuma, ngươi mạnh như vậy, tại thực lực chân chính bên trên ta căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nói, Soseki ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên. Nếu như chỉ là một lần thất bại liền để ngươi dạng này uể oải làm đối thủ của ngươi, ta hội vô cùng thất vọng. Asuma ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Soseki cặp kia phảng phất nhảy lên lập lòe quang mang con mắt. Quảng cáo, trong nháy mắt, không khỏi cảm động tràn ngập tại trong lòng hắn. Asuma dùng sức đánh sụt xịt cái mũi, mang theo điểm nặng nề giọng mũi nói. Ta biết, lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Gặp Asuma lần nữa biến thành cái kia quen thuộc trung nhị thiếu niên. Soseki cười nói. Vậy chúng ta kết hòa hiểu biết chi ấn đi. Một bên khác, làm Asuma chỉ đạo giáo sư Takeuchi Taiga lại là sắc mặt hổ thẹn cúi đầu xuống. Hỏa ảnh đại nhân, đây là ta nghiêm trọng thất trách. Asuma có tốt nhất ẩm thực phối hợp, có tốt nhất tư nguyên, còn có hắn dạng này. Đỉnh cấp, giáo sư chỉ đạo, có thể cuối cùng vẫn là thua. Hơn nữa còn là bại bởi một cái không có bất luận cái gì tư nguyên tân nhân. Một cái chiến tranh cô nhi, dạng này kết cục, để Takeuchi Taiga cảm thấy mình khó từ tội trạng. Đệ Tam lại là cười khoát tay. Ngươi đã làm rất khá. Ta tại Asuma trên thân nhìn thấy hắn trưởng thành. Thế nhưng là... Asuma thiếu gia vẫn thua. Hiện tại thua, dù sao cũng so về sau trên chiến trường thua có quan hệ tốt. Mà lại, hắn thất bại cũng là bởi vì đối thủ quá mạnh duyên cớ. Đệ Tam cười gõ tàu hút thuốc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả ta đều khó mà tin được. Đây là một cái khoảng trường học nửa tháng tân nhân có thể làm đến. Takeuchi Taiga dùng sức chút gật đầu. Này tên tiểu quỷ căn bản chính là quái vật. Giữa sân, tiếng hoan hô một trận tiếp một trận truyền đến. Đệ Tam cười tủm tỉm nhìn lấy một màn này. Trừ thiên phú bên ngoài, hắn thực càng coi trọng Soseki. Bối cảnh, cùng, ánh sáng mặt trời. Những ngày gần đây, hắn cũng hiểu biết một chút Soseki kinh lịch. Càng là hiểu biết, càng là có thể minh bạch đối phương đáng quý. Một cái chiến tranh cô nhi, lại không cô đơn, không oán phẫn, ngược lại mỗi ngày đều có thể sử dụng ánh sáng mặt trời tâm tính qua ấm áp người khác. Tại Konoha bệnh viện, cơ hồ người thầy thuốc nào hoặc là thương binh đều đối với hắn 10 phần yêu thích. Tại nhẫn giả trường học cũng là như thế này. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền có thể để toàn bộ đồng học đều tán thành hắn lãnh đạo. Đây quả thực là hỏa chi ý chí hoàn mỹ thể hiện. Cũng khó trách hắn có thể nói ra câu nói như thế kia tới. Đệ Tam trong lòng cảm thán. Cười nói. Đi thôi. Đem vui cười thời gian lưu cho bọn hắn đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc Chuyện Ma Hành Động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.